Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 10. Đinh Trúc cảm thấy trời cũng sắp sụp. Nàng chỉ nhớ rõ Tạ Mục Hoang không muốn tử. Sau đó nàng được một tay nỗ, nàng liền bắt đầu mê muội luyện tập vật này. Sau đó nàng có bắt đầu mê muội dã ngoại sinh tồn, thuận tiện soát soát Tạ Mục Hoang độ thiện cảm, mê muội với các loại thành tựu đạt thành, cho tới nàng hoàn toàn quên nhiệm vụ này còn có mặt khác hai cái mục tiêu. Nhất, Viên Thiểu Ninh không thể chết được. Hai, Bạch Vũ Sam nhất định phải bị trục xuất môn phái. A a a, quả nhiên là mê muội trò chơi hại chết người a. Đặc biệt mê muội với loại này chân nhân trò chơi. Chuyện này căn bản là muốn chính mình tìm đường chết mức độ a. Tạ Mục Hoang nhìn Đinh Trúc một mặt kinh hoàng, lắc đầu một cái an ủi hắn. Thiểu Ninh tạm thời không có việc gì. Hắn vốn là ta còn là hiểu rõ. Ta là nói tới một chuyện khác. Tạm thời sẽ không chết sao? Có thật không? Sư phụ phụ, ngươi xác định sao? Ngươi không muốn nắm cái này đùa giỡn nha. Sẽ phải cái mạng nhỏ của ta. Đinh Trúc tỉ mỉ xác nhận qua Tạ Mục Hoang vẻ mặt. Xác nhận hắn nói tới đều là thật sự sau khi này mới thoáng đem cuồng loạn tâm thả xuống một điểm. Lúc này mới đem sự chú ý đặt ở Tạ Mục Hoang đề tài thượng. Đại sư huynh không có chuyện gì sao? Vậy ngươi nói phải là chuyện gì a? Sư phụ, ngươi có thể còn nhớ Hùng Hiển nói Thiểu Ninh là một con cá lớn, nói trên người hắn có vô định cung thứ tốt, này không phải sự thực sao? Đinh Trúc nhíu nhíu mày, ngươi không phải đem vô định cung bí truyền tâm pháp cùng bản đồ kho báu đều cho Viên Thiểu Ninh sao? Này lại không phải chuyện gì ngạc nhiên sự. Không đúng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đinh Trúc ý thức được một điểm ý nghĩ của mình thượng sai lệch. Nàng cũng không phải nguyên lai A Khắc, nàng là đến giúp A Khắc hoàn thành tâm nguyện bố trí lại giả. Nàng vừa tiến vào nhiệm vụ cũng đã hiểu rõ hết thảy nội dung vở kịch. Vì lẽ đó, nàng vẫn là lấy một loại thượng đế thị giác đến xem kỹ trong này mọi người, hết thảy tình cảm cùng sự kiện. Vì lẽ đó, nàng biết Tạ Mục Hoang cho Viên Thiểu Ninh bí truyền tâm pháp cùng bản đồ kho báu. Nàng biết Viên Thiểu Ninh sẽ chết ở vì bảo vệ nàng cùng Bạch Vũ Sam cùng Bùi Vũ quyết đấu bên trong. Nàng biết Bạch Vũ Sam đã sớm cùng Bùi Vũ có nhất chân. Nàng biết Bùi Vũ sẽ là tương lai minh chủ võ lâm. Nàng còn biết vô định cung tất cả mọi thứ đều sẽ rơi vào Bùi Vũ trong tay. Tất cả những thứ này nàng toàn biết là căn cứ vào nàng hiểu rõ hết thảy nội dung vở kịch. Nhưng là A Khắc là không biết, Tạ Mục Hoang là không biết, Viên Thiểu Ninh là không biết. Nàng sai rồi, nàng không nên dùng chính mình thượng đế thị giác. Nhưng bộ mỗi người ý thức được chính mình sai lầm sau khi, Đinh Trúc lập tức điều chỉnh tâm tình của chính mình. Nàng dương lên lông mày vẫn không có buông ra, trên mặt liền hiện ra một loại kỳ quái vẻ mặt. Đại sư huynh trên người có thể mang theo vật gì tốt? Ngân phiếu sao? Lẽ nào cửu tinh môn để ý này điểm ngân phiếu? Nhưng là mang theo ngân phiếu. Bất quá cũng không phải một điểm, mà là rất nhiều rất nhiều. A Khắc, ngươi không nghĩ tới nhiều lắm mà ni cực cao độ thiện cảm để Tạ Mục Hoang đối với Đinh Trúc không có nửa điểm ẩn giấu. Đó là chúng ta vô định cung bí mật lớn nhất. Giả vờ giả vịt nghĩ đến một hồi, Đinh Trúc làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa sợ kinh ngạc đến cực điểm tâm tình. Lẽ nào, sư phụ, lẽ nào, trên giang hồ cái kia nghe đồn là, không sai, đúng là thật sự. Tạ Mục Hoang gật gù, Bản đồ kho báu ngay khi Thiểu Ninh trên người. A, nguyên lai chúng ta Vô Định cung rất có tiền a. Đinh Trúc làm ra hồ đồ thiếu nữ trang, dẫn tới Tạ Mục Hoang nở nụ cười. Hắn đưa tay tiếp nhận Đinh Trúc trong tay hai chiếc thỏ, kế tục chậm rãi nướng, nhưng xoay chuyển ngữ khí. Lúc đó ta coi chính mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó, đem chúng ta Vô Định cung bí truyền tâm pháp cùng với bản đồ kho báu toàn bộ giao cho Thiểu Ninh. Chuyện này chỉ có ta cùng Thiểu Ninh biết. Hiện tại có thêm một cái ngươi. Ta kỳ quái chính là, chuyện như vậy Hùng Hiển là làm sao biết đây? Tạ Mục Hoang thùy mắt, như là lại nói với Đinh Trúc, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Nếu như Hùng Hiển đều biết, như vậy liền nói rõ Bùi Vũ khẳng định là biết chuyện này. Lúc đó khoảng cách Vô Định cung bị tiêu bất quá mới nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Thiểu Ninh khẳng định là mang theo đồng môn các đệ tử chạy tới Nam Hải đi tìm sư đệ sẽ cùng. Dựa theo hắn làm việc ổn thỏa, ở biết rõ bị Bùi Vũ truy sát tình huống hạ, nhất định là đi cực kỳ bí mật tiểu lộ. Cứ như vậy, sự tình làm sao sẽ bị truyền tới đây? Chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, lại là từ ai nơi nào tiết lộ đây? Đinh Trúc nhìn Tạ Mục Hoang một mặt trầm tư, không nhịn được bí ẩn kịch thấu. Sư phụ là đang hoài nghi đại sư huynh đem chuyện này tiết lộ ra ngoài sao? Tạ Mục Hoang ngay lập tức sẽ lắc đầu. Hắn một mặt kiên định, Thiểu Ninh là ta từ nhỏ nuôi lớn, nhân phẩm của hắn ta là hiểu rõ nhất. Chuyện này tuyệt đối không thể là hắn tiết lộ. Vậy thì nhất định là người khác. Người này khẳng định ngay khi chúng ta cùng trong môn phái. Hơn nữa người này cũng nhất định hiện tại theo đại sư huynh. Đinh Trúc chậm rãi từng chữ nói. Nàng nhìn theo lời nói của chính mình sắc mặt trở nên càng ngày càng thống khổ. Tạ Mục Hoang không khỏi có một chút không đành lòng. Hắn đại khái không muốn tin tưởng chính mình tự tay dạy nên đệ tử bên trong sẽ có cái gì kẻ phản bội đi. Bất quá, Đinh Trúc cũng không có cho hắn an ủi cơ hội của chính mình. Kế tục kiên nhẫn nói, nếu như sư phụ lúc đó đem hai món đồ này giao cho đại sư huynh chỉ có hai người các ngươi biết. Hơn nữa ngươi lại xác nhận đại sư huynh sẽ không nói ra đi. Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Tạ Mục Hoang hết thảy tâm tình vào đúng lúc này đã toàn bộ bị Đinh Trúc nắm lấy. Hắn thậm chí cũng không đem tiểu cô nương này xem là hài tử. Chúng ta môn phái có bản đồ kho báu, chuyện này người kia khẳng định ở sư phụ ngươi đem đồ vật cho đại sư huynh trước liền biết rồi. Nàng cũng khẳng định đặc biệt hiểu rõ ngài cùng đại sư huynh. Nàng biết ở chúng ta Vô Định cung gặp phải chuyện lớn thời điểm, ngươi nhất định sẽ đem vật này giao cho đại sư huynh. Đồng thời nàng đem chuyện này sớm liền nói cho Bùi Vũ, vì lẽ đó Bùi Vũ mới sẽ đầu tiên đối với trả cho chúng ta môn phái. Nói không chắc tất cả những thứ này chỉ là Bùi Vũ buộc ngươi để ngươi đem đồ vật giao cho đại sư huynh. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao chuyện này Hùng Hiển biết. Đinh Trúc vừa dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch nhắc nhở Tạ Mục Hoang, vừa cũng bắt đầu lớn mật suy đoán. A Khắc cảm thấy diệt môn chuyện này cùng Bạch Vũ Sam không có quan hệ, đến cùng có đúng hay không. Dù sao A Khắc chỉ là một cái 12-13 tuổi hài tử, coi như lại trưởng thành sớm, khẳng định rất nhiều thứ là không nghĩ tới. Nói không chắc chuyện này cũng không phải một cái bất ngờ, từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu đây. Càng là như thế nghĩ, Đinh Trúc càng phát giác khả năng này lớn vô cùng. Không chỉ nàng cảm thấy như vậy, liền ngay cả Tạ Mục Hoang cũng bắt đầu cảm thấy. vô định, cùng như vậy một cái cũng không lộ ra trước mắt người đời môn phái nhỏ lạc vào hôm nay kết cục này, khẳng định là có người tìm cách, không chỉ là có người thiết kế kết thúc, đáng sợ nhất chính là còn có người liền ở tại bọn hắn trong môn phái cùng bên ngoài Bùi Vũ trong ứng ngoài hợp thiết kế. Này lên cái gọi là báo thù rửa hận thanh tẩy. Càng là như thế nghĩ, Tạ Mục Hoang càng là cảm thấy trong lòng rét run. Hắn kỳ thực từ một ngày kia nghe được Hùng Hiển bắt đầu cũng đã mơ hồ có như vậy ý tưởng. Nhưng là hắn không dám hướng về sâu hơn nghĩ. Hắn sợ sệt đi làm ở chính mình đệ tử bên trong kỳ thực có một con rắn độc lật đổ toàn bộ môn phái. Cái này thiết tưởng, mãi cho đến hiện tại, A Khắc nói ra, hắn mới không thể không nhìn thẳng vào. Kỳ thực, rất nhiều manh mối không cũng sớm đã như vậy chứng minh sao? Chỉ là, người kia là ai? Hết chương.